Thần khống thiên hạ, chương 2626, chống lại vĩnh hằng phân thân, 1, góc truyện audio.com, hắn cùng với hỗn độn lôi long điên cuồng đánh tới hắc ma, lực lượng cường đại tung ra, bắt buộc hắc ma phải lui về sau. Đây là do ngươi bức ta đấy, ta sẽ cho ngươi biết một chút về sát chiêu của hắc ma ta. Hắc ma biết rõ khó có thể đào thoát được Lăng Tiếu truy kích nên dứt khoát dùng ra thủ đoạn ẩn giấu cuối cùng. Thiên ma giải thể, lúc thần hồn Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long tới gần, hắc ma bỗng nhiên bùng lên lực lượng khủng bố, rất nhiều lực lượng ám thuộc tính tuôn ra, mà thân thể của hắn cũng trở nên vô cùng bàng bạc giống như một đầu tuyệt thế hung ma xuất hiện trên đỉnh đầu hắn vậy. Sau một khắc một tiếng nổ vang vang lên, ầm ầm, Lăng Tiếu căn bản không có nửa điểm chuẩn bị, hắn không nghĩ tới hắc ma lại có bí quyết như thế, rõ ràng tự bạo. Chỉ là uy lực tự bạo này của hắc ma cũng quá dọa người đi, rất nhiều ám thuộc tính lực lượng lan ra, khiến không gian cả trăm vạn dặm đều nổ tung lên, chí tôn thủy thần ở phụ cận đều bị ảnh hưởng khiến phải trực tiếp vẫn lạc. Lực lượng bạo phát này đã vượt xa hắc ma toàn lực công kích đủ để đánh cho bất luận một gã đỉnh phong chí tôn nào cũng phải tan thành mây khói. Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long cũng chính diện đụng phải công kích liên tục quay cuồng lui ra thật xa. Thần hồn Lăng Tiếu trong chớp mắt trở nên vô cùng suy yếu, cơ hồ như sắp bị hủy mất, cũng may có hỗn độn lôi long thay hắn ngăn đi một bộ phận lực lượng nên mới có thể bình yên. Tình huống hỗn độn lôi long cũng không tốt lắm, long lân nó bị nổ bay không ít, long thân có mảng lớn huyết nhục mơ hồ, có thể nhìn thấy bạch cốt ở sâu bên trong rồi. Hỗn độn lôi long không ngừng gào thét, lập tức tiến hành chữa trị long thân của mình. Thần hồn Lăng Tiếu lập tức hợp lại cùng bản thể. Không thể khiến thần hồn phân thân triệt biến mất được, hắn cũng không có thất hồn yêu hoa để lại lần nữa tụ lại phân thân. Hắc ma chết rồi sao? Lăng Tiếu cao mày suy đoán nói. Hắn càng không ngừng cảm ứng bốn phía, hắn còn phải tìm được không gian giới của hắc ma để thu lấy thủy nguyên thạch ám thuộc tính nữa. Đồng thời, hắn cũng biết hắc ma không thể nào dễ dàng chết đi như vậy được. Dù sao đối phương cũng có vài cổ phân thân, chỉ sợ mạng cũng có đến vài cái a. Quả nhiên, Lăng Tiếu phát hiện ở phương xa có một đạo bóng đen đang cấp tốc tháo chạy, trong nháy mắt đã xuyên qua rất nhiều không gian. Nếu Lăng Tiếu không cẩn thận chú ý thì sẽ tuyệt đối không phát hiện ra sự tồn tại của nó rồi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, cưỡi hỗn độn lôi long đuổi tới bóng đen kia. Hắn không hề để ý tới những hoạt khôi lỗi, tiếp tục để bọn hắn ở lại đây giết chọc với người ma hồ tộc, dù sao có thể giết được một người ma hồ tộc đối với hắn đã là có lời rồi. Hỗn độn lôi long mặc dù bị thương, nhưng tốc độ vẫn không giảm bao nhiêu. Nó phun ra long châu, khiến thương thế rất nhanh khép lại, khí tức càng cấp tốc tăng lên. Chết tiệt, cỗ phân thân cuối cùng cũng bị hủy, rõ ràng vẫn không thoát khỏi tiểu tử kia, đáng giận. Hắc ma vô cùng lo lắng mắng thầm, hổ văn xí cấp tốc chạy đi như bay, đã đạt đến cực hạn, chỉ là vẫn không thể nào thoát khỏi hỗn độn lôi long truy kích. Bốn cổ phân thân của hắn đều bị hủy, đối với bản thân của hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn, hắn bây giờ tuy đã dốc hết lực lượng trốn. Góc truyện audio.com, đi nhưng tốc độ vẫn chậm hơn trước nhiều, bằng không dùng trạng thái đỉnh phong của hắn, muốn toàn lực trốn chạy, hỗn độn lôi long đừng mơ mà đuổi theo được. Hôm nay ta xem ngươi trốn thế nào, Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, trong tay liền nhiều ra bồ đề thần cung. Hắn dương cung cài tên, từng tia hỗn độn chi khí quán chú lên bồ đề thần cung, tập trung lấy khí tức hắc ma bắn nhanh ra một mũi tên. Mũi tên này của bồ đề thần cung còn chưa thể làm gì được hắc ma, nhưng có thể khiến tốc độ hắn giảm bớt cũng đã đủ rồi. Xíu, yêu yêu, bồ đề thần tiễn vũ cực nhanh bắn tới hắc ma, ngũ sắc thần mang óng ánh, lực lượng khí tức kia cũng đủ để bắn rơi bất luận một cao giai chí tôn nào rồi. Sau lưng hắc ma giống như có mắt vậy, xảo diệu tránh thoát khỏi bồ đề tiễn vũ bắn tới. Chỉ là bồ đề tiễn vũ lại có thần năng truy kích, một khi bị khóa định khí tức thì đừng mơ có thể tránh khỏi công kích của nó. Khinh người quá đáng, hắc ma phát giác ra bồ đề thần tiễn vũ vẫn tiếp tục truy kích liền tức giận quát to một tiếng, ma long đao hiện ra chém tới bồ đề tiễn vũ. Ầm ầm, bồ đề thần tiễn hiện giờ đã ẩn chứa hỗn độn chi lực, uy lực của nó đã cực kỳ đáng sợ, hắc ma chém lên nó, lập tức phát ra một tiếng nổ tung kinh thiên. Thân hình hắc ma dừng lại, Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long đã rất nhanh đến gần. Hỗn độn lôi long lập tức miệng phun hỗn độn thiên lôi bao phủ tới hắc ma. Hắc ma không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay người lại chém ngược đao ảnh, đánh tan hỗn độn thiên lôi. Chỉ là hỗn độn thiên lôi chính là một trong những lực lượng kinh khủng nhất thế gian, mà hắn lúc trước đã bị thương, ngăn cản cũng cực kỳ cố hết sức, trên người lập tức bị nổ cháy đen, nếu không có thần giáp ra thân thì thịt đã văng tung tóe rồi. Thái cực phong diệt, Lăng Tiếu vừa đến gần hắc ma, lập tức đã nhảy ra khỏi hỗn độn lôi long, vừa ra tay đã là cường chiêu mạnh nhất. Phong tỏa ý cảnh cường địa, hai khỏa bổn nguyên thiên châu hội tụ thành cối xay nện xuống đỉnh đầu hắc ma. Tử sát âm phong rít gào, thiên hỏa phần thiên trưng hải, cối xay cuốn đi tất cả. Hắc ma quay mắt về phía cối xay đáng sợ lăng không nện xuống kia, huyết dịch cả người bị kích hoạt lên đến đỉnh, một đầu tuyệt thế ma hổ gào thét mà ra, hắn sinh sinh dãy giụa khỏi phong tỏa ý cảnh, ma long đao chém mạnh lên trên. Cường chiêu đụng nhau, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, vài loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đều vẩy ra ngoài. Lăng Tiếu đang lúc là lúc khí thế như hồng, hắc ma bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Hỗn độn lôi long liền nhân cơ hội lần nữa nhổ ra hỗn độn thiên lôi, đánh lên trên người hắc ma. Hắc ma liên tục kêu thảm thiết, thần giáp cũng như muốn dạn nứt mất. Hắn cũng không cố chống nữa, lại lần nữa dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Hắc ma hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Tiếu phát huy bạo phong thân pháp đến cực trí, từng đợt thối ảnh bao phủ tới hắc ma. Hỗn độn lôi long thỉnh thoảng lại dẫn động hỗn độn thiên lôi đánh xuống, hắc ma toàn thân đều là máu, sắp lâm vào cục diện bị chu sát rồi. Đáng giận, tà vương ngươi còn không hiện ra, còn chờ đến khi nào nữa. Hắc ma nộ quát to một tiếng, bóp vỡ một khố ngọc đồng. Bỗng nhiên, một cổ ma vân hiển hiện tại phụ cận hắc ma, khí tức cường đại khiến Lăng Tiếu cũng cảm giác được nguy cơ nồng đậm. Cái gì? Gocchuyenaudio.com. Đó, thần sắc Lăng Tiếu C vô cùng ngưng trọng quát. Cách chương.